Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238. Ông Dương Hiểu liền gật đầu rời đi. Dương Tử Sâm cũng theo sau ra cổng, nhưng lúc này lại nhận được một cuộc điện thoại từ Trần Vĩnh. Dương Tử Sâm nghe máy, lại nghe được một câu khiến mặt anh xa xăm. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe sau đó. Cặp sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Tiếp ứng tôi. Dứt lời, Dương Tử Sâm lại bảo Tiểu Khải đưa mình lên xe. Dương Tử Hiên nhìn chiếc xe cưới đã rời đi, khóe môi nhếch lên một cái. Gắn từng chữ. Dương Tử Sâm, không lâu nữa thôi trên thế giới sẽ không còn cái tên này nữa. Mà thời điểm này Bạch Ngọc Lan cũng đã trang điểm xong xuôi, trở thành một cô dâu vô cùng xinh đẹp khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Trong khi chờ đợi chú rể đến, mọi người lại thay phiên nhau chụp hình với cô dâu và mẹ của cô dâu. Ải, hôm nay khẳng định sẽ là một đám cưới thế kỷ cho mà xem. Cô dâu xuất sắc, chú rể còn đặc biệt hơn. Tớ thật may mắn khi tham gia hôn lễ này. Lê Phương hớn hở nói. Phải, Ngọc Lan, hôm nay cô thật đẹp. Cao Kỳ Anh cũng không khỏi khen một câu. Trong lòng lại không nén nổi bi thương. Bạch Ngọc Lan nãy giờ nghe mọi người khen đến quen tai luôn rồi, chỉ cười đáp lại. Lại nhìn đồng hồ có chút sốt ruột nói. Cũng sắp đến giờ rồi. Sao anh ấy còn chưa tới? Tớ nói này Ngọc Lan, cậu có phải gấp gáp quá rồi không? Cũng phải 5 phút nữa mới đến giờ mà. Cậu cứ ngồi đây chờ đợi là được. Lê Phương kéo cô ngồi xuống ghế. Sắc mặt còn kích động hơn cả cô dâu. Thế nhưng không hiểu sao Bạch Ngọc Lan lại cảm thấy có chút bất an. Lòng cứ thấp thỏm lo âu. Cô tự an ủi mình, có lẽ là do sắp bước vào lễ đường nên tâm tình mới nôn nao như vậy. Bà Lệ nhìn con gái xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy cưới, lòng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bà vui mừng vì có thể tham gia đám cưới của con gái. Lần trước Bạch Ngọc Lan tổ chức đám cưới vội vàng, bà lại bị bắt làm con tin không thể đến dự đám cưới. Ngoài miệng thì nói không sao, nhưng trong lòng thì vẫn còn tiếc nuối. Thật may ông trời cho bà có cơ hội nhìn con bé mặc váy cưới. Trong phòng mỗi người có một cảm xúc khác nhau. Thời gian lại cứ thế trôi qua. Trên tường đồng hồ kêu tích tắc từng giây một, điều này khiến lòng người không yên. Quá giờ rước dâu 5 phút mọi người vẫn có vẻ bình tĩnh. Thêm 10 phút 15 phút nữa đã có người không nhịn được nói. Ai ra, 5 giờ thánh lễ bắt đầu, chủ tịch Dương sao còn chưa đến nữa. Người lên tiếng là Lê Phương. Cô lúc nãy là người bình tĩnh nhất, bây giờ cũng trở nên sốt ruột thay Bạch Ngọc Lan. Bây giờ là giờ cao điểm, có lẽ kẹt xe đi. Bà Lệ thâm đoán, đồng thời cũng an ủi con gái. Bác gái à, đoạn đường từ nhà họ Dương đến nhà mình đi chỉ mất nửa tiếng. Hơn nữa trên đoạn đường này cháu nhớ cũng không có chỗ nào kẹt xe mà. Lệ Phương không hiểu nói. Bạch Ngọc Lan nãy giờ đã vô cùng sốt ruột rồi, nhưng bên ngoài vẫn cố bình tĩnh nói. Có lẽ trên đường có trục trặc gì đó. Chờ thêm chút nữa là được rồi. Bây giờ ngoài chờ đợi ra mọi người còn có thể làm gì? Lê Phương thỉnh thoảng lại ngó đầu ra nhìn, hy vọng sẽ nhìn thấy xe hoa, thế nhưng 5 lần 7 lượt như vậy cô đều thở dài lắc đầu với người bên. Trong, thêm 15 phút nữa. Gần sát với giờ thánh lễ diễn ra, Bạch Ngọc Lan thật sự không chờ nổi nữa, cô nãy giờ đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định gọi điện cho anh. Điện thoại vừa tút 2 tiếng đã có người bắt máy, nhưng giọng nói không phải của Dương Tử Sâm mà là của một người xa lạ. Alo chị dâu, anh là... Bạch Ngọc Lan nhíu mi hỏi. Tôi là Trần Vĩnh, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi. Đối phương lên tiếng giới thiệu. Ừ, tôi nhận ra anh, nhưng mà sao anh lại cầm điện thoại của Tử Sâm? Anh ấy đâu rồi? Bạch Ngọc Lan bất an hỏi. Chị dâu, trước khi nói điều này tôi mong chị hãy bình tĩnh một chút. Bên kia giọng nói của người đàn ông có chút nan kham. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cách chương.